Dị lục, chương 12:12, thiên nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà Ken đang loay hoay ở tầng 5 khách sạn thì đám người Alex đang ở trên tầng 6 của khách sạn. Có vẻ như hắn chưa hề biết đến sự xuất hiện của Ken. Khách sạn vận hành như thế nào rồi? Alex hỏi. Hiện tại khách sạn mới khai trương một buổi sáng. Tỷ lệ lấp đầy các phòng lên đến 20. Lợi nhuận từ nhà hàng và quầy bar rất khả quan. Nhờ những lời truyền bá tuyên truyền và biệt đội siêu sale dẫn khách tới. Dự đoán sau khi hết ngày lợi nhuận là rất lớn. Sophia báo cáo là thư ký nên cô được Alex giao cho quyền vận hành khách sạn. Quản lý tất cả những chuyện lớn bé của khách sạn và chỉ có trách nhiệm báo cáo công việc với một mình Alex. Không một ai có quyền để có báo cáo những công việc kinh doanh kể cả bá tước Ube. Lãnh chúa của lãnh địa Barum. Cô cũng không ngờ mình được điều hành một khách sạn độc nhất như vậy. Chưa bao giờ thấy ở đâu cả. Chưa kể đến những món ăn ở đây thì đúng là mỹ thực nhân gian. Bây giờ nếu không được ăn những món ăn đó thật không biết cô sẽ phải sống như nào nữa. Cũng không tồi lắm. Có khách nào có ý kiến về những món ăn không? Alex rất hài lòng về kết quả này. Không có. Ai cũng khen không dứt miệng đều tỏ ý sẽ quay lại ăn vào bữa tối cùng gia đình. Alex gật đầu. Đây chính là những điều mà hắn đã đoán trước được. Không có gì là bất ngờ. Vậy còn nhóm biệt đội siêu sale của chúng ta thế nào rồi? Lúc này Amori mới bước ra báo cáo. Hiện tại nhóm có khoảng 300 thành viên. Đều là những đứa trẻ mồ côi sống trong khu ở chuột tuổi từ 8-14. Những thành viên đó đã được đào tạo qua rồi nhưng vẫn cần tiếp tục đào tạo. Ta muốn ngươi tạo cho ta một tổ chức tình báo hoạt động bí mật. Chuyên điều tra, phân tích, xử lý thông tin, ở đâu nhà ai mất trộm, ai tăm te với hàng xóm đều phải biết. Trước tiên bao phủ toàn thành Barum đi. Nhà chúng ta cũng có một nhóm người đi thu thập tin tức mà thưa thiếu gia. Quảng cáo, event, Amori không hiểu, gia tộc có sẵn một nhóm như vậy rồi. Cần gì phải phí công phí sức tạo dựng một cái mới chứ? Mà không chỉ riêng gia tộc Lucifer có hầu như gia tộc khác thậm chí là những thương buôn đều sẽ có con đường thu thập tin tức riêng. Nhóm đó là của gia tộc không phải của ta. Ta muốn tổ chức một cái khác biệt hoàn toàn. Đây chính là tư liệu cặn kẽ. Ngươi xem đó mà làm đi. Những thành viên có công thậm chí có thể trợ giúp họ về mặt tu luyện như công pháp và tài nguyên. Là một người từng sinh sống ở thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Alex hiểu rất rõ sự quan trọng của thông tin như thế nào. Có thể nối thông tin chính là sức mạnh. Là một tài nguyên vô cùng quý giá nên hắn rất cấp thiết tổ kiến một tổ chức tình báo cho riêng mình. Những tài liệu huấn luyện cũng như cách vận hành của tổ chức đều được hắn ta tham khảo của những tổ chức tình báo lớn của kiếp trước như Tổng cục 2, CIA, MI6, đặc biệt là cơ quan tình báo của Tổng cục 2. Cứ nhìn đất nước bao nhiêu năm không có bóng dáng của một tên khủng bố nào là đã thấy uy tín rồi. Vâng thưa thiếu gia, vậy tên tổ chức sẽ là gì? Tên là Thiên Nhãn, ý là mắt của trời. Chỗ nào tổ chức chúng ta cũng có thể lấy thông tin. Alex suy nghĩ một hồi rồi đặt một cái tên hết sức kêu. Hiện tại biệt đội siêu sale có thể làm tai mắt của chúng ta. Tăng nguồn phụ cấp và hỗ trợ bọn họ tu luyện. Tiền để là trung thành với tổ chức. Vâng, Amori nhận lệnh. Khi giao việc xong xuôi, Alex quay trở về phòng bắt đầu tu luyện. Sau một thời gian cày cuốc chăm chỉ thì Alex cũng đã đạt đến bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong. Chỉ một chút nữa thôi là có thể đột phá đến hoàng kim kỵ sĩ sơ cấp. Với tốc độ tu luyện này có thể nói là rất nhanh. Chủ yếu là nhà có điều kiện nên tài nguyên tu luyện. Thịt ma thú, quả ma pháp không ngừng nện. Nện nhiều như vậy thì con lợn cũng lên cấp được huống chi là Alex. Hắn mở nắp một chai ma dược cấp 2. Ngửa cổ tu một hơi hết sạch, rồi bắt đầu khoanh chân tu luyện. Chỉ thấy thuần một dòng năng lượng chảy xuôi từ cổ họng xuống đến vùng bụng rồi bắt đầu lan tỏa hết toàn bộ xung quanh cơ thể để các tế bào từ hấp thu chuyển hóa. Khi chạy được mấy vòng, hắn tập trung tất cả năng lượng xung quanh cơ thể vào chỗ. Chính là lúc này, Alex dồn toàn bộ số năng lượng tích góp được ấm ấm xông tới. quảng cáo, event. Chỉ nghe thấy trong cơ thể Alex, xoẹt một tiếng, đấu khí ầm ầm chạy xung quanh cơ thể hắn. Cuối cùng cũng lên được hoàng kim kỵ sĩ sơ cấp. Không những vậy, ma pháp cũng nhờ đó mà tăng cấp lên học đồ trung cấp. Alex vui mừng kiểm tra lại tu vi của mình. Tu luyện chính là một quá trình dài dằng dặc. Ai không kiên trì được sẽ bị thế giới đào thải. Ở đâu cũng vậy. Sáng sớm, khách sạn Thực Tiên Lai. Phòng Ken. Ken thức dậy lúc 7 giờ sáng. Hôm nay hắn còn có một cuộc gặp mặt quan trọng để giải quyết một đống rắc rối nữa. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Ken cho gọi nhân viên khách sạn đến. Chuẩn bị cho ta 2 bát phở bò, 5 cái quẩy, thêm một đĩa rau sống và một bình rượu nữa. Hôm qua sau khi ăn thử cái món gọi là phở bò, hắn đã chính thức bị nghiện. Không hiểu sao thế giới này lại có món ăn kết hợp hoàn hảo những nguyên liệu như vậy. Nhất là nước dùng, hắn chỉ hận không thể một lúc ăn hết một nồi phở bò thật to. Mỗi tội món ăn đó hơi quý rồi. Những 5 đồng bạc cho một bát. Ăn sáng xong, đoàn người Ken rời khỏi khách sạn. Ra đến sảnh chỉ thấy chiếc xe kéo sạch sẽ, bóng loáng với 2 con hỏa vân mã uy vũ. Mới được tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng, nhìn thấy chiếc xe kéo của mình. Ken bị bất ngờ không hề nhẹ. Dịch vụ của khách sạn này quá là tuyệt vời rồi. Đoàn người lên xe tiến đến cửa lâu đài nhà Lucifer. Quảng cáo, event, thư phòng bá tước Ube. Đại nhân, người của thương đoàn Baron đã tới rồi. Đang chờ ngài ở phòng tiếp khách. Duncan bước vào thông báo cho bá tước. Biết rồi, ngươi ra tiếp hắn ta đi. Bảo ta còn có chút việc. Lát nữa sẽ ra. Bá tước đáp. Vâng, Duncan nhận lệnh rời đi. Chỉ để lại bá tước ngồi đó một mình trầm ngâm. Trước chưa biết mọi chuyện thế nào. Cứ phơi phơi hắn cho hắn một cái hạ mã uy. Ken lúc này đang nhàn nhã ngồi thưởng thức trà ở phòng tiếp khách. Tiện thể nhìn ngắm xung quanh đánh giá căn phòng này. Đây chính là loại trà ma pháp rất được giới quý tộc ưa chuộng. Không chỉ hương vị mát mẻ mà còn có công hiệu giúp tinh thần tỉnh táo. Làm tăng sức mạnh của linh hồn. Thật xin lỗi thưa ngài. Bá tước chúng tôi đang bận giải quyết chút việc. Ngài chờ một lát bá tước sẽ đến. Quản gia Duncan trở lại lên tiếng. Không sao, bá tước đại nhân phải quản lý cả lãnh địa rộng lớn. Công việc bề bộn một chút cũng là dễ hiểu. Ken chả sao cả nói. Hắn đã quá quen với mấy chiêu bài cũ rích này của đám quý tộc rồi. Không phải chỉ là muốn thể hiện bản thân quý trọng. Không phải muốn gặp là gặp được sao. Cảm ơn ngài đã hiểu cho. Duncan 10 phần lễ nghi đáp. Ông cũng biết được thương đòn Baron đến đây không hề có ý tốt gì nên cũng chỉ bày ra lễ nghi để đó và không nói gì thêm. Dù sao là quản gia của một nhà bá tước, lễ nghi là không thể thiếu. Cách chương.